Chu Vệ còn nói, cất đi về sau đồng ý lại mặc cho anh xem. Chiêu Huy trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái. Oán hận đem chiếc váy thả lại vào chiếc túi. Nhét vào trong tủ quần áo. Mặc cho anh xem có lẽ còn lâu cô cũng không dám chắc. Bởi vì cô đối với anh càng ngày càng quyến luyến. Càng ngày càng đắm say. Đọc mấy bức thư của Chu Ca sao mà thấy nó ngọt ngào đến vậy. Ta giải thích chút vì sao chị Huy lại giải được bức mật thư thứ nhất nhé. S là chữ cái bắt đầu của từ sách. Su, M là từ bắt đầu của quyển luật dân sự đại cương. Mí ma tăng lùn, anh đang đố chị chơi trò giải ô chữ ấy mà. Cách chương.